Pokemon Kaito Izumi, chương 692, Enso vs Kei, 1. Góc truyện audio.com. Trận đấu của vòng xếp hạng diễn ra vào ngày thứ ba của đại hội chính thức bắt đầu. Ở vòng này các tuyển thủ đều thở phào một hơi nhẹ nhàng. Tại trận đấu 6 vs 6 chính thức diễn ra, tất cả mọi người đều bắt đầu bình tĩnh trở lại. Có cơ hội để điều chỉnh thứ tự các Pokemon để phát huy thực tổng thể tốt nhất. Tại vòng đấu xếp hạng, cũng bắt đầu xuất hiện những tuyển thủ bị thất thủ khi chỉ đầu tư vào thực lực 3 Pokemon mạnh nhất của mình. Khi 3 cái Pokemon chủ lực bị đối thủ mài dần thể lực và đánh bại, 3 cái Pokemon còn lại thực lực liền yếu nhược hẳn đi. Sự mất cân bằng này làm cho trận đấu có nhiều chuyển biến đáng ngạc nhiên. Bất quá Katon thể hiện thực lực của mình một cách rất toàn diện. Đối phương gọi ra Pokemon đều khá mạnh, đồng thời thay đổi luân phiên Pokemon khiến cho đối thủ không biết đâu mà nhắm đến. Pokemon của Katon tuyển thủ rất đa dạng, đồng thời lực chỉ huy cũng rất rộng, để làm được điều này cần vốn kiến thức Pokemon không nhỏ. Buổi sáng không có trận đấu giữa Kei và Enso. Đến chiều ở trận đấu sân C, hai đứa nhỏ này mới chính thức chạm mặt lần nhau. Đến rồi, trận đấu của Kei, Shiratori tỏ vẻ rất hào hứng chờ đợi. Lúc này cô đang ngồi ở bên cạnh Lina và Etun để cổ vũ cho Kei. Kaito cũng ngồi bóc bắp rang ở bên cạnh. Hiện tại cậu cũng học theo Shiratori mang theo đồ ngụy trang để quan sát thi đấu. Danh khí của cậu tại Hoen đã bắt đầu bùng cháy. So với điều phối viên hàng đầu có phần chọn lựa người xem, thì Tứ Thiên Vương mang đến sự nổi tiếng phổ rộng hơn. Ồ, người nổi tiếng khổ thật à. Lina có phần hơi bị ngợp khi ngồi bên cạnh hai cái mắt kín người giống xã hội đen Shiratori và Kaito. Có lẽ vậy, Kaito cười khổ đáp, đúng rồi, về thực lực của Kei. Cảm thấy thế nào? Etun quay sang hỏi, anh cũng muốn biết được đánh giá của một Tứ Thiên Vương đến từ Kaito. À, vẫn là câu hỏi này. Mạnh hơn nhiều, có cơ hội đánh sâu vào quán quân. Kaito bình tĩnh đáp, nghe vậy Lina liền hưng phấn lên. Đối với bạn đồng hành với mình có cơ hội giành quán quân. Thật sự rất đáng tự hào. Là bạn đồng hành, Lina và Etun đều hy vọng Kei giành được thành tích tốt nhất. Mọi người, trận đấu bắt đầu rồi. Shiratori không quên nhắc nhở. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người lần nữa chú ý về sân đấu. Enso đang đứng ở phía đối diện với Kei, có phần hồi hộp nhìn về đối thủ của mình. Kei ngược lại rất bình tĩnh quan sát Enso, cũng không phải là coi thường. Bởi vì bình tĩnh như vậy mới là trạng thái thi đấu tốt nhất cho Kei. Thi đấu 6 vs 6 sẽ là một trận thi đấu kéo dài. Kei cũng không định cho bộ 3 Charizard, Gowak và Sceptile lên sân quá sớm. Trước tiên thăm dò một chút đối thủ cái đã. Hai bên đã sẵn sàng chưa? Trọng tài quan sát hai bên huấn luyện ra đã vào vị trí. Enso và Kei đồng thời đáp lời. Một giọng nói có vẻ hơi hồi hộp, một giọng nói lại lạnh nhạt. Tiếp đến, hai cái Pokeball ném lên sân. Bên phía Enso thế nhưng mà gọi ra Pokemon mạnh nhất của mình. Blaziken, chiến đấu, Enso muốn lợi dụng hệ cách đấu lệch khoa đến làm bất ngờ Kei. Đồng thời mở màn thuận lợi để gia tăng khả năng chiến thắng cho bản thân. Kei cũng hơi ngạc nhe yên một chút. Bất quá chỉ là một lúc ngắn liền bình tĩnh lại. Lần này cậu gọi tới một Pokemon của vùng Kalos, được cậu nhớ tiến sĩ Sycamore gửi từ quê nhà đến đây. Lên sân, cua gai, đây đã từng là Pokemon chủ lực của Kei. Ở vùng Kalos, nó đã phát huy được thực lực rất mạnh, hình dạng là một con bí ngô ma, cơ thể giống như quả bí ngô mùa Halloween. Phần đầu từ trên bí ngô mọc lên có hình dạng giống loài ốc sên rời vỏ vậy. Mang theo hai hệ Ghost và Grass, vậy nên Kei cũng không sợ Pokemon của mình gặp quá nhiều khó khăn khi đối mặt với hệ lửa. À, Enso bối rối nhìn Pokemon của Kei, mặc dù xấu hổ, nhưng cậu vẫn là cầm ra Pokédex đến tìm hiểu thông tin của đối phương. vì là năm đầu tiên đi lữ hành. Enzo còn chưa biết nhiều về Pokemon tại các địa khu khác. Sau khi tìm hiểu được thông tin của vua gai, Enzo mới thở phào ra một hơi. Thực lực của vua gai có vẻ khá mạnh, bất quá cậu có thể liều một phen. Double kick, Blaziken, Enzo kêu to, cậu từng chứng kiến cách mà Kei chiến thắng một con Mega Blaziken ở vòng đấu loại. Bất quá hiện tại Kei cũng không dùng Gowak, người chiếm lợi thế hiện tại là cậu. Thiên về cách đấu sao? Kei híp mắt lại thì thầm, tiếp đến kêu, xe đầu bô đón nó, đơn thuần mệnh lệnh đưa ra. Đối với Pokemon có mối liên kết bền chắc, Kei ra mệnh lệnh cũng thoải mái hơn. Cua gai lập tức quỷ dị lùi lại bay lượn theo một quỹ đạo không rõ ràng, làm cho Blaziken có phần bối rối. Tiếp đến quả cầu bóng đêm bắn ra theo hai ba hướng, đi theo một đường cong đánh tới Blaziken. Firepan đập bay nó. Enzo tiếp tục chỉ huy, mệnh lệnh không phải là sai, nhưng nó không tối ưu. Kei thấy vậy liền cân nhắc đến lúc bộc phát, vừa rồi va chạm đơn giản đã đầy đủ để cậu đánh giá con Blaziken này. Thực lực như vậy vào được vòng xếp hạng xem như rất tốt rồi. Dark Ball, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Lúc này Enzo cũng nhận ra bầu không khí không đúng, lập tức vội nói, sử dụng hai giam kích. Nghe thấy mệnh lệnh này, Kei bất ngờ sau đấy lập tức kêu. Xe đầu Sonic, cậu không nghĩ tới con Blaziken này lệch khoa nghiêm trọng đến vậy. Ngọn lửa không quá mạnh, nhưng thiên phú cách đấu bạo biểu. Vừa mới rồi chiêu hai giam kích thi triển thời điểm quá tuyệt vời. Tiếp đến tung ra cú đá đánh xuyên qua đắc bao hướng về phía vua gai. Cũng may là vua gai đã kịp thời hóa thành cái bóng nhờ xe đầu Sonic tới né tránh. Kei thở vào một hơi. Còn Enzo liền tiếc nuối không thôi. Nhưng Enzo cũng không quên tiếp tục chỉ huy. Cẩn thận cái bóng của mình. Enzo biết được xe đầu Sonic rất đáng sợ. Cậu chỉ có thể vội nhắc nhở Blaziken. Nuốt lấy nó. Kei ngược lại biết được Blaziken rất khó tránh thoát khỏi trưởng khống từ vua gai của mình. Thật nhiều cái bóng vồ lấy dưới chân của Blaziken khi nó mất thăng bằng. Rồi đột một nuốt chửng con gà lừa. Dùng Flame Shark, Enzo cũng bối rối, mặc dù Blaziken không có thiên phú về hệ lửa, nhưng một số chiêu lửa thông thường nó vẫn có thể thi triển. Ánh lửa lập tức mở ra một đường sáng, nhưng một bên chân của Blaziken của đã bị tổn thương, đồng thời bên chân còn lại đã bị tóm lấy. Ha, Giga Drain, Kei cười lạnh nói, bị áp sát như vậy mà không nắm thế chủ động, Blaziken coi như phế đi. Một lượng lớn sức hút đặc trưng của hệ Grass kỹ năng mau chóng thôn phệ Blaziken đến khôi phục cho chính mình. Tiếp đến vua gai vội vàng lẫn trốn lùi về sau. Nó di chuyển quá mức quỷ dị. Hoàn toàn ăn đứt còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm Blaziken. Xe đầu bô kết thúc trận đấu thôi. Kei vung tay lên kêu. Ba khối cầu màu đen lập tức bắn thẳng về phía Blaziken. Dù rằng bị thương Blaziken có thể cố gắng tránh khỏi đòn công đầu tiên. Nhưng hai khối quả cầu bóng đêm còn lại chính thức tiễn Blaziken rời sân. Cách chương.